Ngạo Thế Đan Thần, chương 1437, Vô Tận Thiên Vực. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hôm nay tại trùng kích cổ trai, hắn còn chưa trở thành tiên vương, chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, hắn lúc tu luyện là người ta gấp 5 lần lượng mới có thể đột phá, cho nên này trong đó rất nhiều thiên tài tại phong phú tài nguyên tưới tiêu xuống, sớm trở thành tiên vương, mà hắn cho dù có thánh tương cùng một ít thần công, bởi vì hắn đặc thù phương thức tu luyện cho nên hắn đột phá phi thường gian nan. Bất quá cái này lại có thể lại để cho hắn ủng có người khác gấp 5 lần đã ngoài lực lượng, đây không phải là thường khó được đấy. Đan điền của hắn vẫn là như cũ, bị một tầng cho bụi khí vụ bao phủ, rất khó coi xuyên, đeo đan điền của hắn bên trong, mà bên trong 5 tôn hơi mờ thú như nguyên bản bên. Trong thiên đan, lúc này đều ẩn chứa thánh lực, hắn thiên đan đã thành hình, đều phân biệt hóa thành một rất tiểu rất tinh mỹ thú như. Chỉ, cái, muốn trở thành tiên vương, ngươi chân khí trong cơ thể trên cơ bản có thể hoàn thành chuyển hóa, trở thành thánh lực mà thôi, sau ngươi chỉ cần đem thánh lực cùng thần trong nước thần lực tiến hành dung hợp cường hóa thành một loại càng thêm lực lượng cường đại hình thái, có thể không ngừng đột phá. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường tại tu luyện đồng thời, cũng tu luyện thần hồn của mình, mà ở luyện đan phương diện, hắn đã có thể luyện chế nhất phẩm tiên đan, trở thành một cái đan tiên, hiện tại Long Tuyết Di ăn thánh thú đan, đều là nhất phẩm tiên đan, cho nên tiến bộ của nàng cũng phi thường đáng sợ. Tô Mị Giao cùng Bạch U U mặc dù trọng thương tại thân, đã không có nguyên bản lực. Lượng, nhưng các nàng tại Long Tuyết Di dưới sự trợ giúp từng chút một lớn mạnh thần hồn của mình tái sử dụng cái kia thánh linh thỏ ngọc huyết cường hóa nhục thể của các nàng, nếu như về sau Trầm Tường có thể luyện chế ra lại để cho nàng phục hồi như cũ thánh đan, đến lúc đó thực lực của các nàng nhất định sẽ có rất lớn đột phá. Trầm Tường một điểm cũng không biết Liễu Mộng Nhi sự tình, trước khi hắn cho rằng Liễu Mộng Nhi cha mẹ sau lưng có rất lực lượng cường đại cho nên sẽ không để cho Liễu Mộng Nhi gả cho Thiên Kiếm Thành đấy, nhưng hiện tại trái lại cái kia thần tượng Sơn Trang thúc đẩy việc hôn sự này, nếu như hắn biết đến lời nói, khẳng định không thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Bây giờ là Trầm Tường đột phá mấu chốt, Long Tuyết Di một mực đều tại chú ý đến hắn. Bỗng nhiên, Long Tuyết Di nghe, được Trầm Tường thân thể phát ra một hồi, khanh khách. Tiếng vang, như là pháo như vậy thanh thúy, liên tiếp không ngừng vang lên. Muốn trở thành tiên vương sao? Thằng này trở thành tiên vương về sau, không biết thực lực sẽ có nhiều đáng sợ. Long Tuyết Di khẽ cười nói, xem ra cốt cách bắt đầu phát sinh biến hóa tiên thánh thân thể đại thành dấu hiệu cái kia thánh tương thực là đồ tốt. Nguyên bản nàng chỉ là đoán trước Trầm Tường thiên thánh thân thể sẽ đạt tới trung giai hoặc là đẳng cấp cao, nhưng là cái này từ lúc 10 năm trước tựu đã đạt đến, bây giờ là bước về phía đại thành cảnh giới. Thiên thánh thân thể đại thành mới có thể hóa thành kim cốt A, không biết Ngọc Cốt muốn đạt tới cái gì giai đoạn. Tô Mị Giao đi vào Long Tuyết Di bên người, Ngọc Cốt cùng với đan đế như vậy, cái kia còn phải cần một khoảng thời gian, hắn ít nhất cho hết thành hóa thánh cửu truyền. Long Tuyết Di nói ra các ngươi tu luyện thân thể đều rất nhẹ nhàng, chỉ cần dùng cái kia thỏ ngọc huyết là được rồi, nhưng là tiểu tử này không thể sử dụng, hắn về sau muốn luyện ra Ngọc Cốt nhất định phải chính mình tra tấn chính mình. Trầm Tường thân thể toát ra từng đợt kim quang, làn da tự độ một tầng lá vàng như vậy, hắn lực lượng trong cơ thể cùng thân thể đều đang tiến hành chuyển biến cực lớn. Hiện tại giai đoạn đã không có ban cho chi lực, mỗi người đều là như thế, đến loại này cấp bậc muốn đạt được rất lực lượng cường đại tựu càng thêm gian nan, cần dựa vào đại lượng đan dược. Trở thành tiên vương thời điểm, hết thảy đều chuyển hóa thật nhanh, hắn có lẽ dùng không được bao lâu có thể tỉnh lại. Tô Mị Giao nói ra. Quả nhiên, nàng vừa mới nói xong, Trầm Tường tự mở mắt, lúc này trong lòng của hắn phi thường bình tĩnh, tại trước kia, hắn mỗi lần đột phá đều sẽ phi thường vui sướng, đều bị vừa mới đạt được cái kia cổ lực lượng cường đại mà dẫn tới kích động hưng phấn. Lúc này đây đột phá, hắn đạt được lực lượng càng cường đại hơn, chỉ có điều hắn biết rõ tại trong cửu thiên, so với hắn cường đại người chỗ nào cũng có, hắn hiện tại cái này, điểm lực lượng căn bản không có thể tính gì chứ. Rốt cục trở thành tiên vương rồi. Trầm Tường chỉ là nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ thoáng một phát tiên vương lực lượng, tiên chi vương giả lực lượng, lại để cho hắn có một loại vương giả khí khái, bất quá hắn hiện tại cũng không phải tiên vương chân khí, mà là thánh lực. Truy cập atui.net, để đọc truyện, mau nhìn xem, cái kia dương hòm dưới đáy đến cùng có cái gì? Long Tuyết Di nói ra, cái kia như là quan tài đồng dạng ngọc dương hòm tình trạng có rất nhiều. Linh Vân, đây là Trầm Tường trước khi sẽ biết đấy, mà những năm gần đây này, hắn mỗi ngày đều chạm đến những. Này, Linh Vân, đã có thể hoàn toàn thuộc, quen thuộc, nhớ trong đầu, chỉ có, Linh Vân, không có cái gì. Trầm Tường nói ra, nhưng hắn cũng không thất vọng, bởi vì cái kia thánh tương cho hắn đã mang đến điểm rất tốt chỗ. Đợi một chút, hắn cẩn thận mà nhìn xem những cái. Kia, Linh Vân, chợt phát hiện một đạo thật nhỏ đường vân bên trong, có một ít rất tiểu rất loại nhỏ. tiểu nhân, chữ khổ, hắn hiện tại thị lực phi thường đáng sợ coi như là bụi trong mắt hắn đều có thể phóng đại thành một hạt viên thuốc. Thượng diện đều viết cái gì? Phải hay là không? Cùng những, này, Linh Vân, có quan hệ, Long Tuyết Di vội vàng hỏi. Thiên vực chi môn, Trầm Tường thì thào nói, dùng, Linh Vân, bày trận, sẽ xảy đến cấu thành tiến vào thiên tà chi vực truyền tống trận ta là ở chỗ này. Thiên vực là vật gì? Trầm Tường cả kinh nói, tà đế vậy mà tại đó. Long Tuyết Di nghe được về sau chói chặt lông mày, hiển nhiên biết rõ một mấy thứ gì đó. Tuyết Di ta trước kia nghe nói qua chuyện thiên vực nghe nói cửu thiên cấu thành cần có các loại lực lượng, đều là đến từ vô tận thiên vực bên trong, đây là ta tiểu sư phó nói. Tô Mị Giao nói ra, ta nhớ được tiểu sư phó đã từng nói qua, vô tận thiên vực phi thường đáng sợ, nhưng rất nhiều cường giả đều đi. Bạch U U nói tiếp, Long Tuyết Di gật đầu nói, vô tận thiên vực, xác thực phi thường đáng sợ cấu thành cửu thiên thế giới lực lượng toàn. Bộ đến từ đủ loại thiên trong khu vực, nguyên bản cửu thiên thế giới không tồn tại đấy, chỉ là ngàn vạn thiên vực bị để lộ đủ loại năng lượng, sau đó những này năng lượng tụ tập cùng một chỗ, không ngừng dung hợp không ngừng từ ta áp suất cuối cùng cái này điểm nổ bung rồi, tự hình thành cái này cửu thiên thế giới, có đủ loại hình thái năng lượng còn thai nghén ra các loại sinh linh. Mà cuối cùng những này sinh linh đến một cái chốt cao thời điểm, sẽ bị thiên vực tiếp thu đi qua, về phần đi thiên vực làm gì ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại vô tận thiên vực nhiều lần muốn khống chế toàn bộ cửu thiên thế giới vận chuyển, nhưng cuối cùng đều không thể thành công. Trầm Tường đem cái kia ngọc dương hòm thu lại, nói ra, xem ra cửu thiên thế giới không có đơn giản như vậy, năm đó thập thiên đại đế sự tình, nói không. Chừng cùng cái này vô tận thiên vực có quan hệ, mau đi ra a, không biết những cái kia năm đó được đến nơi này những vật kia ra hỏa, không biết hiện tại tại náo xảy ra chuyện gì. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường đi vào nơi hẻo lánh, kích hoạt cái truyền tống trận kia, truyền tống đi ra bên ngoài, thì ra là cái kia Tà Long Sơn Mạch. Tà thần điện y nguyên ở chỗ này, chỉ có điều giấu ở trên không trung một cái trong không gian, hắn lần sau muốn tới, sử dụng không gian pháp tắc chi lực có thể đi xuyên qua. Hiện tại hắn vẫn còn Long Thiên bên trong, hắn vừa ra tới, liền lập tức tiến đến Kim Long Tiên Cung, đánh trước nghe những năm này phát sinh một sự tình, nhìn xem có hay không đáng giá hắn lưu ý đấy. Cách chương.